yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1164, Vũ Nhục 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Trần Dũng nói, có xe đang theo dõi chúng ta rất nhanh có thể cắt đuôi bọn họ. Lăng Vi ừ một tiếng, số 4 tiểu chính thái thấy cô không chút khẩn trương, đột nhiên hỏi cô. Phu nhân, cô không sợ sao? Quần đảo Eri cũng không so được với quốc nổi, cậu ta đầy kính đen, tỏ vẻ bí hiểm. Lăng Vi quay đầu nhìn cậu thấy cậu ra vẻ như vậy, Lăng Vi đột nhiên rất muốn cười. Cô thẳng thắn nói, sợ chắc chắn là có sợ rồi, nhưng, kẻ địch muốn bắt cậu, cậu không chạy đi đâu được. Đừng nói là trong nước hay nước ngoài, chính là nằm ở nhà, nói không chừng cũng sẽ bị bắt đi. Số 3 Sa Mã Đặc Tiểu Khải đột nhiên xen vào nói. Phu nhân, cô không cần quá lo lắng, có chúng ta đây, sẽ không để cô bị thương. Lăng Vi nhìn vào mắt cậu, nói. Tôi biết, Tiểu Khải bị cô nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu. Lăng Vi cười trêu cậu, mặt sao lại đỏ như vậy? Biết có kẻ địch theo dõi chúng ta khiến cậu kích động thành như vậy. Tiểu Khải không dám nói chuyện với cô, phu nhân lời nói thật sắc bén, bọn họ miệng lưỡi ngốc nghếch không nói lại nổi cô. Lăng Vi hít một tiếng nói, mọi người bình thường đều rất ít nói chuyện, vậy mà có thể tâm sự với tôi rất vui khi được nói chuyện với mọi người. Số 2 Kim Trạch đầy kính mắt nói. Chúng tôi không phải không muốn nói chuyện với cô, là chúng tôi không giỏi ăn nói, chúng ta muốn nói chuyện với cô nhưng không biết nên nói gì. Lăng Vi cười nói, giờ cậu nói cũng hay đấy thôi, quen cậu hơn nửa năm, số từ hôm nay cậu nói xem như khá nhiều. Bốn người Bạo Phong biểu tình khác nhau nhìn cô Tiểu Khải nói. Phu nhân, cô tính cách thật tốt, Lăng Vi cao hứng, trước kia bọn họ cũng sẽ không như vậy. Lăng Vi nổi lên hưng chí, còn nói. Nói chuyện phiếm thật ra rất tốt, có thể thư giải cảm giác khẩn trương, mọi người xem, phía sau có người theo dõi chúng ta ở đây nói chuyện phiếm, có phải không khẩn trương chút nào không? Cô nở nụ cười nói, có đôi khi chúng ta có tâm sự, tìm người tâm sự tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Kim Trạch gật đầu, Lăng Vi còn nói chuyện phiếm cũng rất đơn giản, có thể buôn chuyện, có thể tâm sự về bạn bè người nhà con gái còn có thể tâm sự trang phục đồ trang điểm. Tiểu thuyết A, truyện tranh A. Lăng Vi phát hiện bốn bọn họ giống như đã bàn trước với nhau rồi, tất cả đều cụp mắt. Số 1 Trần Dũng thấy cô không nói, liền xin lỗi nói. Bốn chúng tôi theo nhiệm vụ là 24/24 giờ, lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh cô, chúng tôi không có thời gian xem tin tức. Bốn chúng tôi cũng không có người nhà, bạn bè, chúng tôi ngay cả họ thật của mình cũng không biết. Lăng Vi há miệng thở dốc, trong lòng rất khó chịu. Hơn nửa ngày cô đau lòng nhíu mày, nhìn qua bốn người bọn họ một lần, cô nói. Về sau tôi chính là bạn bè người nhà của mọi người. Bốn người Bạo Phong đều nâng mắt nhìn cô, Lăng Vi cười cười với họ, không nói nữa. Xe của Lăng Vi dừng ở cửa đài truyền hình, lập tức có một đám phóng viên chạy về phía cô, bốn người tiểu tổ Bạo Phong lập tức bảo vệ Lăng Vi ở bên trong. Các phóng viên giống như bắn súng liên thanh, phải một câu trái một câu hỏi Lăng Vi. Diệp phu nhân, hiện tại có tin tức truyền ra, nói động cơ cô nghiên cứu là tiên sinh nhà cô bỏ tiền nhờ người khác chế tạo, sau đó dùng danh nghĩa của cô, có đúng vậy không? Lại có phóng viên hỏi, Diệp phu nhân, động cơ của cô sản xuất ra được coi là truyền kỳ trong giới sản xuất ô tô, nhưng có người nói lúc. Góc truyện audio.com, cô ở Lero thực tập ăn cắp thành quả thiết kế của Lero. Xin hỏi, cô có cảm tưởng gì? Cách chương.